Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2185, hèn hạ. Thân phận bại lộ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn. Rất đặc biệt, Túy Thanh Trúc tới đây, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, tùy ý đáp lại. Mà đang ở cái này ngắn trong thời gian ngắn. Độc Cô Vấn Thiên và cái này một đầu đến gần bốn kiếp tiên vương phối hợp linh thú. Đã giao chiến đến ác liệt giai đoạn. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói. Cũng không muốn nháy mắt. Bỏ qua mắm một cái quá trình. Càng nhiều hơn tu sĩ. Lại là cầm linh tinh. Ghi xuống giao chiến tình cảnh. Trước xuất thủ tinh vẫn. Chẳng biết lúc nào. Đã trở lại cái này một chiếc trên linh thuyền. Hắn bây giờ dù là đến cũng không bị bất kỳ chú ý. Tinh vẫn sắc mặt tương đối âm trầm. Đối với tinh gia tu sĩ mà nói, dĩ nhiên thời khắc chú ý tinh vẫn công tử tình huống. Thiếu gia, hừ, vậy một đầu phối hợp linh thú ta có thể không muốn, nhưng cái này một đầu ta tinh gia muốn. Phối hợp linh thú thân thể, có thể để cho hắn luyện chế một kiện bát phẩm thần cấp linh khí. Nguyên bản hắn muốn mình chém giết, hôm nay hiển nhiên không làm được. Giờ phút này giao chiến vậy một đầu phối hợp linh thú. Càng cường đại hơn, nếu là hắn, lần này thật vẫn có nguy hiểm tánh mạng. Thiếu gia, bọn ta rõ ràng, bên cạnh mấy vị tiên vương, gật đầu liên tục. Dẫu sao hắn tinh ra muốn đồ, giờ phút này vậy trong giao chiến cửu kiếp tiên quân, mặc dù rất cường đại, nhưng tóm lại là cửu kiếp tiên quân, tương đối bọn họ mà nói, uy hiếp không lớn, huống chi là toàn bộ tinh ra, rõ ràng, còn không ra tay, tinh vẫn, trầm giọng nói, hắn bị người đoạt đi ngọn gió, tâm tình bây giờ, tương đối khó chịu, vèo, vèo, vèo, tinh ra bên này, lập tức, năm vị tiên vương ra tay. Cái này năm vị tiên vương, yếu nhất là hai kiếp tiên vương, mạnh nhất là năm kiếp tiên vương. Lấy cái này năm người thực lực, cùng chung ra tay, muốn chém giết cái này một đầu phối hợp linh thú. Độ khó thật vẫn không lớn, chẳng qua là như vậy nhúng tay. Chu Diệt chính là phối hợp linh thú. Nhưng năm người, rõ ràng cái này người thanh niên ra tay, đưa tới tinh vẫn thiếu ra khó chịu, cho nên, mượn đối phó phối hợp linh thú. Giống vậy đối với Độc Cô Vấn Thiên, ra tay, căn bản không có chút nào che giấu, rất là trực tiếp bá đạo ra tay, là tinh ra người, bọn họ đang làm gì? Đối phó phối hợp linh thú nói xuôi được, năm vị tiên vương. Lại có thể đối với thằng nhóc kia vậy ra tay. Thật vẫn là không biết xấu hổ. Hèn hạ à. Ngoặc kép. Như vậy được là cử động. Để cho không thiếu tu sĩ. Tương đối chán ghét. Bất quá. Càng nhiều hơn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Không cách nào dùng hành động thực tế. Tới bày tỏ phản đối. Cướp ta ngọn gió. Không biết sống chết người. Tinh vẫn ánh mắt. Nhìn về phía xa xa cảnh tượng, cười lạnh một tiếng, mà Độc Cô Vấn Thiên. Thời khắc này tình huống, quả thật không lạc quan, bất quá cũng có thể trèo trống. Chẳng qua là hắn không chỉ là hấp dẫn phối hợp linh thú cừu hận. Xuất thủ năm vị tiên vương, quả thật không phải đèn cạn dầu. Trong thời gian ngắn, kiên trì khá tốt, thời gian dài, hắn thật vẫn không địch lại. Tồn tại nhất định nguy hiểm tánh mạng, tinh ra người, không khỏi cũng quá càn rỡ đi. Độc Cô Vấn Thiên an nguy, đối với này được âm thầm hộ tống, Độc Cô gia cường giả mà nói, rất trọng yếu, thuộc về Độc Cô gia tiên vương cường giả. Hiện thân, cái này hiện thân, chính là Độc Cô gia một vị bảy kiếp tiên vương, lấy bảy kiếp tiên vương thực lực. Hoàn toàn có thể tiêu diệt cái này một đầu phối hợp linh thú. Xuất hiện sau đó, trực tiếp đeo sao nhà năm vị tiên vương, đánh bay ra ngoài, đem vậy một đầu phối hợp linh thú trấn áp, hết thảy động tác, nước chảy mây trôi, vậy lộ vẻ rất bá đạo. Người nào, năm vị tinh gia tiên vương cường giả, giận dữ, dù là đối phương là bảy kiếp tiên vương, bọn họ cũng không có sợ hãi, dẫu sao ở sau lưng của bọn họ, chính là Thương Đông vực trong tinh gia. Đối với trước mắt bảy kiếp tiên vương, bọn họ cũng không biết thân phận. Người nào, Thương Đông vực, Độc Cô gia, vậy xuất thủ bảy kiếp tiên vương, hai tay chắp sau lưng, cất cao giọng nói, Độc Cô, cái này hai chữ ở Thương Đông vực trong, vẫn là có không thiếu trấn nhiếp lực, ở thế lực gia tộc lên, so với tinh gia, không nghi ngờ chút nào muốn lớn mạnh một chút. Cái này làm cho, vậy tinh gia năm vị tiên vương, sắc mặt khó khăn xem, mà ở trên linh thuyền, nguyên bản muốn trợ giúp tinh gia tiên vương cường giả, cũng kiềm chế xuống tới xung động, cũng không có sẽ ra tay, không từng nghĩ đến, sẽ là Độc Cô gia người, giả mạo Độc Cô gia tu sĩ, cũng không phải là tốt như vậy giả mạo, đối phương bây giờ nhưng mà ở gần như triệu tu sĩ trước mặt. Nói ra mình thân phận, Độc Cô gia, Tinh vẫn trao mày, cái này thì khó làm, bất quá thằng nhóc kia, lại còn là Độc Cô gia người, Độc Cô gia trong, cửu kiếp tiên quân xuất sắc tộc nhân, hắn cơ hồ đều biết được, thậm chí còn có không thiếu đóng bạn thân, nhưng chưa từng thấy qua trước mắt cái thằng nhóc này, chẳng lẽ nói, đây là Độc Cô Hồng Hưng, tên kia nhắc tới người sao? Nghĩ tới ở Độc Cô gia, bạn tốt mình Độc Cô Hồng Hưng, nói qua một chuyện, bây giờ Độc Cô gia, lập tức muốn tiến hành khảo hạch, tin đồn Độc Cô gia thập tam gia, bên ngoài có một con trai, người này rất có thiên tư, đây vốn là Độc Cô Hồng Hưng, đối với hắn vô tình ở giữa nhắc tới sự việc, tựa hồ còn đối với Độc Cô Hồng Hưng, địa vị trong gia tộc có uy hiếp. Nếu là không có đoán sai, chính là giờ phút này người này, Độc Cô Vấn Thiên, Tinh vẫn, suy nghĩ trước, từ từ nhớ lại Độc Cô Hồng Hưng, nhắc tới tên chữ, mà chân nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy. Hôm nay ở trên linh thuyền, qua lại phối hợp linh gió bão, hiển nhiên là muốn đi vào Thương Đông vực, trở lại Độc Cô gia. Thiếu gia, làm thế nào? Độc Cô gia người liền khó làm, hơn nữa thiếu gia và Độc Cô gia không ít tộc nhân giao hảo. Nhất là Độc Cô Hồng Hưng, cái này, có phải hay không nên cho chút thể diện? Giờ khắc này ở Tinh vẫn bên cạnh, có một cái chín kiếp tiên vương ông già, đề nghị, vậy coi như xong, Tinh vẫn, ở thời khắc mấu chốt, còn không biết đánh mất lý trí. Bên cạnh ông già, gật đầu một cái. Thần anh truyền âm hướng vậy xuất thủ năm vị tiên vương. Vậy năm người rất nhanh liền trở lại. Đối với bọn họ mà nói, cũng không muốn cùng Độc Cô gia người nổi lên va chạm, lại là Độc Cô gia tu sĩ. Tấm tắc, quả nhiên là có bối cảnh thân phận. Bất quá Độc Cô gia trong, cửu kiếp tiên quân trong, lúc nào xuất hiện cái này một nhân vật à? Thật vẫn không biết. Thằng nhóc kia chẳng lẽ là Độc Cô gia huyết mạch sao? Ha ha, cái này ngươi cùng sẽ không hiểu liền đi. Ta thật là hiểu rõ một ít tin tức. Nghe Độc Cô gia trong, thập tam gia, 10 chiếc trên linh thuyền, gần như triệu tu sĩ, vẫn tồn tại Thương Đông vực trong. Một ít tin tức dẫu sao bén nhạy tu sĩ, đã cơ bản suy đoán được Độc Cô Vấn Thiên thân phận. Độc Cô gia người rất coi trọng chủng tộc huyết mạch trong tộc tu sĩ, vậy tìm xong tu đạo lữ đều cần môn đăng hộ đối, lại là muốn tìm Vân Châu trong tu sĩ, mà đây thập tam gia tìm được xong tu đạo lữ lại là Vân Châu gia người phụ nữ, cái này trình độ nhất định xúc phạm Độc Cô gia tộc quy, bất quá không từng nghĩ đến Độc Cô gia tộc thập tam gia lại có thể sẽ có như vậy một cái nhi tử. Cửu kiếp tiên quân có thể có bực này chiến lực, ở Độc Cô gia